Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, Brown bác sĩ. Lâm Nguyệt Giao liền đơn giản giới thiệu một tí. Ai nha, người cũng kết hôn rồi à? Hạnh hội hạnh hội. Cao Dương đưa ra một cái tay. Và Diệp Trần bắt tay nhau. Cười nói, ta là Nguyệt Giao bạn học chung thời đại học. Ở cấp lên thời điểm. Còn may mà nàng chiếu cố ta đâu. Trận kia, ta qua quá buồn bách. Nếu không phải Nguyệt Giao thường xuyên tới đón tể ta, lúc ấy ta liền qua không nổi nữa. Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi nghi ngờ. Những lời này, hắn cũng không có từ Nguyệt Giao nơi đó biết. Cái này sẽ nghe Cao Dương nói. Còn có chút mơ hồ đâu. Không có sao, đều là đồng bào. Ta tiếp tế ngươi một tí vậy không coi vào đâu. Tổng không thể nhìn mình đồng hương bị khó khăn đi. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay. Thuận miệng nói, ngay trước Diệp Trần trước mặt, nàng cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Dẫu sao, lại chuyện này cũng không phải biết bao khó mà mở miệng. Nàng cho tới nay, cũng chỉ là đem Cao Dương làm bạn bình thường. Du học ở nước ngoài, đó cũng là đồng bào tới giữa cứu trợ. Một chút cũng không có xảm tạp cái khác quá mức đồ ở bên trong. Ngươi nói lời này liền quá khách khí. Nếu là không có ngươi, ta lúc ấy cũng mau sống không nổi nữa. Cao Dương thở dài nói, liền xông lên ngươi phần tình nghĩa này. Ta cũng rất cảm kích. Ta sẽ một mực khắc ghi tại tâm bên trong. Lâm Nguyệt Giao khẽ mỉm cười một cái. Cũng không nói gì. Đúng rồi. Đây là các ngươi con gái sao? Dáng dấp thật đáng yêu à? Cao Dương ngồi chồm hổm xuống. Nhìn ngồi trên xe lăn Tiểu Mộng. Thuận miệng nói, chỉ là nàng. Nàng hiện tại thân thể có chút chừng mực thoải mái, cho nên mới là cái bộ dáng này. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói, chỉ là đơn giản xách ra một tí, cũng không có cụ thể đi nói. Dẫu sao, lại chuyện này cũng không tốt nói nhiều, liên quan đến võ đạo thế giới, đối với người bình thường nói cũng không có tác dụng gì. Vậy làm sao không đưa đến bệnh viện kiểm tra một chút à? Cao Dương không hiểu hỏi. Hỏi qua rồi, chỉ là tạm thời không có tốt biện pháp xử lý. Lâm Nguyệt Giao khẽ lắc đầu nói. Đúng rồi, ta hiện tại chính là ở một nhà chữa bệnh công ty đảm nhiệm chức vụ. Lần này trở về, chính là vào một cái giáo sư y khoa cùng nhau. Vị giáo sư này ở nước ngoài danh tiếng đặc biệt lớn. Chính là chủ công thân thể con người não học. Nếu không, ta cho ngươi giới thiệu một tí. Để cho hắn cho các ngươi con gái xem. Cao Dương 10 phần nhiệt tình nói. Cái này cũng không cần đi. Trị liệu phương pháp chúng ta đã có. Chỉ là còn ở chờ thời gian. Diệp Trần khẽ cau mày. Thuận miệng nói. Những thứ này giáo sư y khoa có thể không nhất định có thể trị hết con gái ta tình huống. Lâm, Nguyệt Giao vậy 10 phần đồng ý cái quan điểm này. Dẫu sao, nàng mặc dù là một người bình thường. Nhưng khoảng thời gian này trải qua cũng là đủ không thể tưởng tượng nổi. Vậy gặp được không ít nhân vật lớn. Tự nhiên cũng biết, Tiểu Mộng tình huống. Giống vậy y học đã không cách nào chữa khỏi. Bây giờ có thể làm. Chính là cùng nước ngoài những cái kia khí vận chi tử tìm tới cửa. Hấp thu bọn họ khí vận. Sau đó đổ lỗi đến Tiểu Mộng trên mình. Đây mới là đường tránh. Đừng à. Ta giới thiệu cho các ngươi quen biết vị giáo sư này nhưng mà ở Tây phương thế giới cũng hưởng dự. Nổi danh, một ít não xấu xa người chết ở hắn chăm sóc huấn luyện dưới. Cũng có thể bình phục. Các ngươi cái này đứa nhỏ. Ta nhìn một tí, trước kia ở Tây phương vậy có một loại tựa như án ví dụ. Nhưng vị giáo sư này cũng chữa trị xong. Lần này nói không nhất định cũng được đâu. Cao Dương lập tức nói. Não hoại tử vậy có thể trị hết. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nhìn nhau một cái. Tổng cảm thấy có chút không quá tin tưởng. Cái này nghe vào, tựa hồ có chút giả à. Dù sao biết một tí cũng không phải chuyện gì xấu. Thật muốn không được vậy không có tổn thất gì. Cao Dương thấy hai người có chút do dự. Lập tức lại nói một câu. Vậy nhận biết một chút đi. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Mở miệng hỏi nói, lời đã nói đến liền mức này, nếu là còn không đồng ý, vậy đúng là có chút u mê không ngộ. Dứt khoát đi biết một tí. Nếu là còn không được, trở lại cũng không muộn. Không thành vấn đề. Ta ngày mai sẽ giới thiệu các ngươi quen biết một tí. Cao Dương một tiếng đáp ứng xuống. Trong ánh mắt đều là vẻ hưng phấn. Đơn giản trò chuyện liền sau đó. Thỏa thuận ngày mai gặp mặt thời gian địa điểm. Lúc này mới tách ra. Ngươi vị bạn học cũ này nhân phẩm như thế nào? Đáng tin không? Trên đường trở về, Diệp Trần thuận miệng hỏi một câu. Nhân phẩm tạm được. Ban đầu ta ở lưu lúc đi học giúp hắn. Chính là bởi vì hắn tương đối chăm chỉ hiếu học. Lại rất khắc khổ. Giúp hắn một cái. Chỉ là đã nhiều năm như vậy. Vậy không liên lạc qua. Bây giờ là tình huống gì? Ta cũng không dám cam đoan. Lâm Nguyệt Giao nói đàng hoàng. Vậy ngày mai gặp một lần lại xem một chút đi. Diệp Trần gật đầu một cái. Nói. Trước kia nhân phẩm như thế nào? Cũng không thể đại biểu tất cả. Dù sao ngày mai chỉ là gặp mặt. Ngược lại không cần sợ cái gì. Ở ti kiêu mảnh đất này trên. Bọn họ ngược lại không cần sợ cái gì. Trở lại cao ốc võ đạo. Tiết Thanh liền đối diện đi tới. Các ngươi ngày hôm nay đi dạo thời gian chậm chút à? Chúng ta mới vừa rồi gặp một người bạn. Nói là từ phương Tây tới một cái não học phương diện giáo sư y khoa. Ngày mai cho Tiểu Mộng xem. Lâm Nguyệt Giao giải thích. Sẽ không phải là tên lường gạt đi. Tiết Thanh có chút nghi ngờ, liền nhỏ Mộng loại chuyện này. Người bình thường căn bản là không trị hết. Thậm chí cũng không tìm được trị liệu điểm. Khí vận loại vật này. Xem không thấy. Không sờ được. Chính là dùng tân tiến nhất máy vậy kiểm tra không ra. Một cái giáo sư y khoa. Lại làm sao có thể kiểm tra ra đâu. Tiết Thanh lời này. Vậy không phải là không có đạo lý. Chỉ là cũng đáp ứng. Ngày mai vẫn là phải thử một lần. Như vậy đi. Ta ngày mai và các ngươi cùng nhau. Tiết Thanh lập tức nói. Ta đây muốn xem. Đều là một ít gì nghiêu quỷ xa thần. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng không có phản đối. Có Tiết Thanh cùng nhau. Cũng có thể gia tăng một cái bảo đảm. Thế nào mà không làm chứ? Sáng sớm ngày thứ hai. Diệp Trần và Tiết Thanh cùng ba người mang Tiểu Mộng liền đến Kinh Thành Bệnh viện Nhân dân số 1. Nơi này là toàn bộ Kinh Thành chữa bệnh trình độ cao nhất bệnh viện. Có thể nói, vào bệnh viện này trị liệu bệnh nhân, chỉ cần có thể gánh nổi dậy tiền chữa bệnh, 99,9% cũng có thể còn sống đi ra ngoài. Nguyệt Giao, Cao Dương đã sớm chờ ở cửa vào vị trí bên trong. Vừa nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao, lập tức liền vẫy tay, lớn tiếng kêu một câu. Nam này, xem Nguyệt Giao ánh mắt không quá giống nhau à? Tiết Thanh thấp giọng hướng Diệp Trần nói một câu. Bọn họ là bạn học. Diệp Trần thuận miệng nói. Vậy ngươi càng phải cẩn thận một chút. Chớ để cho người khiêu liền góc tường. Tiết Thanh nhắc nhở một câu. Khiêu góc tường. Diệp Trần một hồi không nói. Cái này Tiết Thanh nói chuyện thật vẫn là trực tiếp à? Một chút đều không chú ý kỵ mình tâm tình. Ngay trước mình mặt liền nói lời như vậy. Vị này là Cao Dương thấy Tiết Thanh. Tò mò hỏi. Ta là bạn bè của bọn họ. Nghe nói có người có thể chữa khỏi Tiểu Mộng. Ta cũng tới đây kiến thức một chút. Tiết Thanh giải thích. Vậy thì cùng nhau đi. Brown giáo sư đã đang chờ. Cao Dương một chút cũng không có bất trắc vẻ. Lập tức nói. Ngay sau đó mang Diệp Trần ba người vào bệnh viện cao ốc. Lên tầng thứ 5. Đi vào một gian phòng làm việc bên trong. Brown giáo sư. Ta người cho ngài mang tới. Cao Dương bước nhanh đi vào. Một bên có ngoại ngữ trao đổi. Diệp Trần cùng ba người bên trong. Cũng chỉ có Lâm Nguyệt Giao có thể nghe hiểu một ít. Nói xong. Vậy ăn mặc áo khoác dài màu trắng ông già cái này mới nhìn một cái. Đi tới. Ngồi xuống. Cẩn thận cho Tiểu Mộng kiểm tra. Vậy bộ dáng nghiêm túc. Ngược lại để cho Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều có điểm buông lỏng. Xem cái bộ dáng này. Tựa hồ thật không phải là tên lường gạt gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.